Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, chương 95 trong phòng âm trầm trầm, không có bật đèn, hôm nay lại là trời đầy mây. Mây đen dày đặc, ánh sáng tự nhiên từ ngói khe hở trung lậu vào nhà vừa không sẽ làm người cảm thấy sáng sủa. Cũng sẽ không làm người cảm thấy ấm áp. Thật giống như gặp được chuyện này giống nhau, kim trứng sờ sờ bên người tiểu hài tử cánh tay. Liền cùng khối băng giống nhau, bọn họ bị mang đi thời điểm đều ăn mặc mùa hè áo đơn. Này hôm nay liên miên mưa dầm, nhiệt độ không khí hàng không ít, còn như vậy xuyên nhất định sẽ cảm mạo, trong phòng đã có tiểu hài tử bắt đầu đánh hắt xì. Kim trứng đối bên cạnh tiểu nam hài nói, ngươi dựa gần ta không lạnh. Ta là nhiệt. Tiểu nam hài tựa tin phi tin vươn tay sờ sờ kim trứng cánh tay. Thật là nhiệt, thực ấm áp, vì thế nam hài phi thường không khách khí ôm lấy kim trứng. Run bần bật tiểu thân thể rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, bên kia nữ hài thấy được. Cũng thật cẩn thận cọ sát đến kim trứng bên người, xả ra một cái gian nan tươi cười. Sau đó chậm rãi ôm lấy kim trứng eo, đế tuấn nhìn một màn này. Đang muốn ra tay điều cực nóng độ thời điểm lại bị Tạ Duẫn ngăn cản. Tạ Duẫn lắc đầu nói, kim trứng chính mình cũng có thể điều độ ấm. Hắn không điều, chứng minh hắn có ý nghĩ của chính mình. Người trước đừng động thủ, nhìn chính mình nhi tử chịu đông lạnh. Đế Tuấn trong lòng thực hụt hẫng, tuy rằng hắn rõ ràng kim trứng là không có khả năng chịu đông lạnh. Rốt cuộc kim trứng bản thân chính là một cái tiểu thái dương, kim trứng liền như vậy ngồi. Phi thường an tĩnh, hoàn toàn chính là một cái bị dọa phá lá gan hình tượng, buổi tối 11 giờ. Phòng trừng là đội kết thúc công việc, bọn họ mới trở lại cái này tiểu viện tử, còn đem hôm nay kéo ra ngoài đòi tiền tiểu hài tử đều mang theo trở về. Này đó đại nhân mua lỗ đồ ăn cùng xuyến xuyến. Ngồi xổm trong viện biên uống bia vừa ăn, tiểu hài tử nhóm một người chỉ phân tới rồi một cái màn thầu. Ba người có một túi dưa muối, này một túi dưa muối vẫn là sinh ý tốt thời điểm mới có. Sinh ý không tốt thời điểm, hai người một cái màn thầu đều thực thường thấy, đi đi. Đi vào, lão Lưu đem chính mình mang về tới năm cái hài tử đuổi vào phòng. Còn dặn dò lớn tuổi nhất một cái nói. Ngươi cùng mới tới giảng một chút, làm cho bọn họ hảo hảo nghe lời. Nghe thấy được sao, lớn nhất cái kia mù một con mắt, nhưng tốt xấu bảo vệ tứ chi. Hắn đã sớm bị dọa phá lá gan, vội không ngừng đưa gật đầu, nói là cho mới tới giảng một chút. Kỳ thật chính là hù dọa mới tới, nói cho bọn họ nghe lời liền có ngày lành quá, không nghe lời liền phải xui xẻo, bọn họ đã sớm không có gì tinh thần. Cũng không có một đinh điểm tiểu hài tử đã có tinh thần phấn chấn. Một đám như là đem hành liền mộc lão nhân, bọn họ bị đuổi vào phòng, có một cái là đôi tay cùng bàn chân đều không có. Dưới thân lót một cái xe tải, dùng chính mình tư chi hoạt tiến vào, bọn họ không có ai đến thân cận quá. Tới gần bị thấy muốn bị đánh, bên ngoài người sợ bọn họ ghé vào cùng nhau thương lượng chạy trốn. Cho nên chẳng sợ chỉ là ngồi gần một chút đều phải xui xẻo, kim trứng nhìn cái kia mắt mù nam hài. Nam hài đại khái là này năm người tình huống tốt nhất. Hắn thoạt nhìn có 12 tuổi bộ dáng, so sở hữu hài tử đều đại, chịu khổ thời gian phỏng trừng cũng càng dài. Kim trứng nhỏ giọng hỏi, ngươi vì cái gì không chạy a? Cùng hài tử khác bất đồng, cái này nam hài có tay có chân. Liền tính mù một con mắt cũng so hài tử khác chạy trốn thành công tỷ lệ lớn hơn rất nhiều, nam hài. Cắn một ngụm man thầu, ăn một ngụm dưa muối, đem chính mình sóng vai đầu tóc kéo ra, hắn hai chỉ lỗ tai đều bị tận gốc gọt bỏ. Cũng may không có thương tổn đến mang tai, hắn dùng chỉ có kim trứng cùng chính mình có thể nghe thấy âm lượng nói. Chạy qua cắt hai chỉ lỗ tai chính là chạy trốn kết cục bị đóng lại hài tử đều có vài thiên không. Ăn cơm, chỉ dựa vào uống nước duy trì cơ bản nhất sinh lý nhu cầu. Bọn họ nhìn đến này vài người có màn thầu ăn, đều ở trộm nuốt nước miếng. Mới vừa bị đưa đến nơi này thời điểm bọn họ còn sẽ khóc. Nhưng là hiện tại bọn họ liền khóc thút thít sức lực đều không có, bọn nhỏ còn ở chờ mong phụ mẫu của chính mình sẽ phát hiện chính mình, tìm được chính mình, đem chính mình cứu trở về đi, nhưng là chỉ có mắt mù nam hài biết. Bọn họ trở về không được, liền tính đi trở về thì thế nào? Mắt mù nam hài mặt vô biểu tình nói, nếu là kiện toàn còn hào, biến thành chúng ta như vậy, đi trở về cũng là cho trong nhà gia tăng gánh nặng. Ai đều không hào quá, trong phòng bọn nhỏ lại bắt đầu khóc dựa vào kim chứng nam hài hỏi. Vậy các ngươi như vậy, là trời sinh sao? Nam hài lại bắt đầu phát run. Hắn nhiều hy vọng nghe thấy đối phương khẳng định hồi đáp a, mắt mù nam hài lắc đầu. Ta đôi mắt là bị chọc mù, nói xong. Nam hài chỉ bên cạnh không có tay chân nam hài nói. Hắn tay chân là bị dao trẻ củi chém đứt, lại chỉ vào một cái khác hai chân bị tận gốc gọt bỏ nói. Hắn cũng là dao trẻ củi chém mơ siêu, kia hai cái nam hài chỉ là yên lặng ăn màn thầu. Đáy mắt không có một chút quang mang. Hài tử trên người hoạt bát thiên chân đã sớm ở bọn họ trên người mất đi tung tích. Rõ ràng tuổi như vậy tiểu, cũng đã sống thành cái xác không hồn, trong phòng lại truyền ra tiếng khóc, bọn họ tuổi tác quá nhỏ. Liền tính trong đó có người muốn chạy trốn, thể lực cùng trí lực đều không đủ để chống đỡ bọn họ chạy ra đi, liền tính chạy ra đi thì thế nào? Chỉ cần không có chạy ra Thanh Vân Trấn, liền vẫn là sẽ bị trảo trở về. Đến lúc đó mất đi liền không biết có phải hay không lỗ tai. Có lẽ là một đôi tay, có lẽ là một đôi chân, ai nói chuẩn đâu, kim chứng nhỏ giọng hỏi. Ngươi biết bọn họ có bao nhiêu người sao? Mắt mù nam hài nhai xong cuối cùng một ngụm màn thầu. 23 cá nhân, 23 cái người trưởng thành. Đối phó mười mấy tàn tật cùng sắp sửa tàn tật tiểu hài tử. Quá đơn giản, hơn nữa sẽ dùng bạo lực uy hiếp đe dọa cho bọn hắn tẩy não. Chỉ cần bọn họ thật sự biến tan, muốn chạy trốn quả thực chính là người si nói mộng. Mắt mù nam hài nhìn kim chứng. Hỏi, người phía trước cũng bị quải quá. Hắn nhìn kim chứng trống rỗng cái tay kia, bị tức thực chỉnh tề. Này không phải trời sinh, cũng không giống như là ngoài ý muốn tạo thành, hoặc là kim chứng bị tiệt quá chi. Bất quá nếu thật là bị cắt chi nói không quá sẽ bị quải đến nơi đây tới, khẳng định chính là đã bị quải quá, động qua giải phẫu mới bị nơi này đội bắt lấy, kim chứng gật đầu. Mắt mù nam hài nhếch miệng cười cười. Đừng nghĩ quá nhiều, quá một ngày là một ngày đi, đây là bọn họ duy nhất có thể làm sự ta biết, kim chứng bỗng nhiên. Bắt được nam hài tay, hướng hắn nói, sẽ khá lên, nam hài không nói chuyện, hắn chỉ là bị kim chứng dọa sợ, bởi vì kim chứng có một đôi tất cả mọi người không có đôi mắt. Xem khởi bình tĩnh không gợn sóng, nhưng bên trong lại có hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Như là muốn đem nơi này hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, Tạ Duẫn chạm có điểm mệt mỏi. Trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, dù sao trở về cũng muốn tẩy, Đế Tuấn vẫn là đứng ở tại chỗ. Chào mày nhìn nơi này sở hữu hài tử, ở mỗi khi phụ thân phía trước, Đế Tuấn đối nhân tộc hài tử là không có gì cảm giác. Ngay cả yêu tộc, hắn cũng chưa cái gì cảm giác đương phụ thân lúc sau. Tâm thái liền thay đổi, hắn hiện tại ánh mắt thực lãnh, lãnh đến như là muốn đem bên ngoài đội toàn bộ đông lại lên. Rồi lại cảm thấy làm như vậy ngược lại là khinh tha bọn họ, đối với này đó bị lừa bán hài tử. Đặc biệt là bị lừa bán hậu nhân vì lộng tàn tật xin cơm hài tử. Tạ Duẫn chỉ ở TV thượng xem qua đưa tin, cho rằng người như vậy ly chính mình rất xa, hắn gặp qua nhất quá mức. Cũng chỉ là người thường làm bộ thai phụ hoặc là người tàn tật đòi tiền. Chưa thấy qua như vậy tàn nhẫn sản nghiệp liên, Tạ Duẫn tay đều có chút phát run, rạng sáng 1 giờ. Nhiều, bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh, là cái này đội mặt khác một đám người đã trở lại. 23 cái người trưởng thành, quả nhiên một cái đều không ít, bọn họ còn mang về tới 12 cái hài tử. Giống đuổi heo đuổi dương giống nhau hướng trong phòng một đuôi. Bọn họ liền ngồi ở trong sân tính tiền, nhiều ít. Hôm nay có bao nhiêu? Hôm nay mới 2000 nhiều, liền điểm này a, Quả nhiên trấn nhỏ thượng tránh không đến cái gì tiền. Đổi địa phương đi, trước từ từ. Đem mới tới kia phê hóa chuẩn bị cho tốt lại đi. Bằng không đến lúc đó tìm không thấy địa phương phẫu thuật chính là cái này phiền toái. Còn phải tưởng đem bọn họ làm thành bộ dáng gì, nếu không lần này thống nhất một chút. Toàn bộ đem chân chém. Ngươi có phải hay không ngốc? Toàn bộ chém chân, đầu óc hơi chút bình thường điểm đều biết có miêu nị. Không được không được, các ngươi mấy ngày nay đều hảo hảo ngẫm lại, lộng hạt mấy cái đi. Trực tiếp hai con mắt đều lộng hạt tính. Như vậy còn hào quản một ít, chạy không thoát toàn bộ lộng hạt cũng không tốt, nếu là có người từ bọn họ trước mặt lấy tiền, bọn họ nhìn không tới, có hại còn không phải chúng ta. Vậy một con mắt đẹp, chém nữa một chân, cái này tương đối thích hợp, bọn họ như là thảo luận giết heo giết dê giống nhau thảo luận này đó bọn nhỏ tương lai sẽ biến thành cái dạng gì tàn tật Tạ Duẫn nghe đầu đều phải tạc. Hắn hiện tại liền tưởng đem những người này trực tiếp ngay tại chỗ tử hình, cổ đại hình phạt càng thích hợp bọn họ tỉ như ngũ mã phanh thây, hoặc là thiên đao vạn quả, tốt nhất đưa đến đát kỷ trước mặt, làm cho bọn họ cảm thụ một chút liền ở Tạ Duẫn muốn lao ra đi thời điểm. Đế Tuấn lại kéo lại Tạ Duẫn tay, hắn nhẹ giọng nói, tin tưởng kim chứng, Tạ Duẫn hạ giọng. Ta biết, lúc này kim chứng chính xuyên thấu qua quan không nghiêm kẹt cửa đánh giá bên ngoài nam. Nhân, những người này sinh giống nhau, chính là đi ở trên đường sẽ không bị người nhiều xem hai mắt người thường. Thậm chí còn có hai cái trường một chương người hiền lành mặt. Cùng người qua đường gặp thoáng qua, ai cũng không biết bọn họ chính là khoác ra người ác quỷ, xác định 23 cá nhân đều ở đây lúc sau. Kim chứng mới bắt đầu niết thủ quyết, đây là cái hôn mê quyết, hiện tại kim chứng cũng chỉ biết đơn giản nhất, bọn nhỏ quả nhiên ở nháy mắt đã ngủ. Một chút động tĩnh cũng không có, kim chứng bẻ ra ôm chính mình eo nữ hai tay. Nàng trên mặt còn mang theo nước mắt, giơ hề hề, kim chứng vươn tay, đem nữ hài trên mặt nước mắt lau khô, sau đó đứng lên sửa sửa quần áo của mình. Đẩy ra phòng nhỏ môn, hắn quay đầu nhìn phòng nhỏ nội liếc mắt một cái. Tứ tung ngang dọc nằm hơn 20 cái gần 30 cái hài tử. Bọn họ có chút vừa mới rời nhà, có chút đã sớm bị bên ngoài ác quỷ tra tấn không có người dạng. Kim chứng bỗng nhiên dâng lên một cổ cùng loại anh hùng tình cảm giác đi như thế nào ra tới. Một cái này là tân hóa sao? Như thế nào thiếu chỉ tay? Khép lại nhanh như vậy. Không khoa học à, lão Lưu cười ha hả mà nói. Là ta tìm được, liền ở trong thị trấn lưu lạc, phỏng chừng là cái nào người đối diện trốn chạy thời điểm đem hắn đánh mất. Cái này giải phẫu đều làm xong, cũng khôi phục, chúng ta đều sẽ không hạ tiền vốn gánh nguy hiểm, đến không, bất quá cái này lá gan thật đúng là đại. Dám từ trong phòng ra tới, lão Lưu cười nói. Phỏng chừng là phía trước người đối diện cũng không như thế nào quản hắn đi. Loại này hài tử đều thành thật, liền tính không ai quản cũng sẽ không chạy hài tử rất nhiều. Bọn họ không quen biết lộ, cũng không quen biết người, hơn nữa lại là tàn tật, không biết chính mình nên đi nơi nào, loại này hài tử là đối làm đội yên tâm. Bọn họ tựa như heo chó trâu ngựa. Làm gì liền làm gì, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn liền đứng ở kim chứng phía sau. Kim chứng bỗng nhiên há mồm hỏi chuyện, các ngươi đều không có kết hôn sao? Hai mươi mấy người nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười, này tiểu hài tử quái có ý tứ, đương nhiên kết. Bằng không tránh như vậy nhiều tiền làm gì? Ta còn phải dưỡng nhi tử đâu, đúng vậy, nhà ta khuê nữ hiện tại đúng là ái mỹ thời điểm. Không có tiền như thế nào cho nàng mua quần áo mới. Ngươi đừng nói, dưỡng nhi tử cũng không tiện nghi. Ta nhi tử nhìn chúng một đôi giày chơi bóng, ngoan ngoãn, khó lường, muốn 1.000 nhiều một đôi, ta liền không giống nhau. Ta không tính toán kết hôn, kiếm tiền ta chính mình hoa, liền một chữ, sảng, ta cũng là, tìm cái gì bà nương Nga, tìm cái gà liền không tồi, kim chứng bỗng nhiên lại hỏi. Vậy các ngươi như thế nào không tính toán chính mình hài tử chân? Làm cho bọn họ tới kiếm tiền. Những người này bỗng nhiên ếch, qua vài giây mới có người phun ra khẩu nước miếng mắng. Tiểu tạp chủng, các ngươi có thể cùng ta bảo bối nhi tử so. Các ngươi là thứ gì? Chính là tiểu súc sinh, cả đời chính là đương cẩu mệnh. Nếu không phải chúng ta tâm địa hào, các ngươi đã sớm bị hái được khí quan đã chết. Cái cẩu tạp chủng, bọn họ càng mắng càng hăng say. Giống như bọn họ thật sự cho rằng chính mình là ở làm tốt sự. Không phải bọn họ nói. Này đó hài tử đã sớm đã chết, Kim Chứng nhìn những người này bộ dáng. Trong lòng kỳ thật không quá có thể lý giải bọn họ ý tưởng, Kim Chứng tuổi tác quá nhỏ. Hắn thế giới phi hắc thức bạch, hắn không thể lý giải những người này vì cái gì có khả năng chuyện xấu. Rồi lại đánh người tốt cờ hiệu, vì thế Kim Chứng đơn giản không nghĩ. Hắn nhéo một cái thủ quyết, trong miệng niệm một chuỗi chú, cái này chú là Hoàng Nguyên giáo. Hoàng Nguyên khác không được, nhưng chú thuật là thật sự lợi hại, ngay cả Triệu Công Minh đều khen ngợi quá hắn, một nhân tộc có thể đem chú thuật hiểu biết như vậy minh bạch. Hắn cũng liền gặp qua một cái Hoàng Nguyên, đương nhiên, này cũng có khả năng là bởi vì Triệu Công Minh không như thế nào hạ quá phàm. Chưa thấy qua mấy cái thuật sư nguyên nhân, trong viện yên tĩnh không tiếng động. Hai mươi mấy người nam nhân vừa mới còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hiện tại lại an tĩnh cùng chim cút giống nhau. Một đám súc cổ, hai mắt mộc mộc ngơ ngác. Qua vài giây, bọn họ liền giống như rối gỗ giật dây giống nhau giống viện ngoại đi đến, Tạ Duẫn nhìn phía dưới. Hướng, phát hiện này nhóm người đích đến là trấn trên đồn công an, hiện tại Kim Chứng đã minh bạch đồn công. An chức năng, Tạ Duẫn hỏi Đế Tuấn. Kim Chứng đây là làm cho bọn họ làm gì đi? Đế Tuấn, chỉ là làm cho bọn họ đi đồn công an, Đế Tuấn cười cười. Đừng lo lắng, ta tới cấp Kim Chứng giải quyết tốt hậu quả, vì thế Đế Tuấn vươn một bàn tay chỉ. Hắn không cần niệm chú, cũng không cần so thủ quyết, chỉ cần nhẹ nhàng ở không trung một rớt, một trận kim quang từ đầu ngón tay hiện lên. Thẳng đến những cái đó đần độn đi ở trên đường người, kim quang mỗi xuyên qua một người. Người nọ liền sẽ nháy mắt trở nên xanh xao vàng vọt. Có chút là hai chân cơ bắp héo rút, chỉ có thể tay dựa cánh tay trên mặt đất bò. Có chút là hai tay héo rút, chỉ hai cái đùi tiếp tục đi, lúc này đã khuya. Thanh Vân Trấn trên đường đã sớm không ai, bọn họ này nhóm người giống quỷ giống nhau ở đầu đường đi. Lại bò động, lại không có kinh động chấn trên người, cái này ban đêm không có ngôi sao. Liền ánh trăng đều bị mây đen che lại. Đồn công an Lý Cẩm đang ở trực đêm ban. Hắn một bên nhìn phim truyền hình, một bên uống trà nóng. Thời tiết này không có khai điều hòa, nửa đêm vẫn là có điểm lạnh. Hắn liền cầm một cái mao nhung thảm mỏng cái ở trên đùi. Dựa vào sofa xem kịch, dù sao Thanh Vân Trấn là cái trấn nhỏ. Trấn trên đồn công an gặp được lớn nhất sự cũng bất quá là bắt ăn trộm, hoặc là đánh nhau, dần già, cảnh sát nhóm cũng liền thả lỏng cảnh giác ngộ không đến phạm tội. Liền không quá khả năng lên trước sau, Lý Cẩm uống lên khẩu trà nóng. Thiếu chút nữa bị năng đến, hắn nhe răng nhếch miệng đem ly nước phóng tới trên bàn. Chuẩn bị trước mị trong chốc lát, liền ở hắn mới vừa nhắm mắt lại thời điểm. Đồn công an truyền đến tiếng đập cửa, đồn công an đại môn là cửa kính. Hơn nữa cũng không sẽ khóa lại, đẩy ra là có thể tiến vào, như thế nào sẽ có người gõ cửa đâu. Kết quả tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, như là mười mấy người ở bên nhau gõ cửa. Lý Cẩm vội vàng từ sofa xuống dưới, đi đến cổng lớn, vừa thấy nhưng đến không được hơn 20 trung niên nam nhân ở gõ cửa. Bọn họ các hai mắt không tiếng động, máy móc tính gõ cửa kính, tựa hồ căn bản không phát hiện cửa này không khóa lại, Lý Cẩm bỗng nhiên nổi lên một thân nổi da gà. Nghĩ đến chính mình vừa mới đang xem kia bộ kêu cái xác không hồn mỹ kịch. Chẳng lẽ, tang thi muốn tới, Lý Cẩm vội vàng vỗ vỗ bộ ngực, sẽ không, kia chỉ là phim truyền hình, không có khả năng là thật sự, muốn thật là tang thi. Thị trấn hiện tại không có khả năng như vậy an tĩnh, não bổ một đống lớn Lý Cẩm run run rẩy rẩy mà. Đi tới cửa, vốn dĩ buổi tối là hai người trực ban. hắn đồng sự lão bà đã hoài thai. Đêm nay đột nhiên phát động, hắn khiến cho đồng sự đi trước chiếu cố lão bà. Hắn một người trực ban là được, hiện tại Lý Cẩm hối hận. Nếu là đồng sự ở chỗ này nói, hắn cũng không đến mức như vậy sợ hãi a. Lý Cẩm không dám trực tiếp đi mở cửa, liền ở trong môn kêu, các ngươi là tới làm gì? Này đàn mộc mộc ngốc ngốc cùng kêu lên kêu, chúng ta là đến từ đâu? Lý Cẩm, ngoặc kép, tự thú cái gì? Này nhóm người tiếp tục nói, chúng ta từ quê nhà thu bị quải hài tử, làm thành tàn tật, làm cho bọn họ đi đầu đường xin cơm, sinh bệnh nặng trực tiếp ném tới dã ngoại, lộng tàn về sau không chịu đựng tới trực tiếp tìm địa phương chôn, làm thành nhân xúc. Hảo mang đi ra ngoài đòi tiền kia, vậy các ngươi là như thế nào biến thành như vậy? Lý Cẩm nuốt khẩu nước miếng, này đàn đến từ đầu thi bạo giả, hiện tại thấy thế nào như thế nào giống người bị hại. Không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, còn có mắt mù không lỗ tai, chẳng lẽ là hắn tưởng lên chức tưởng điên rồi. Hơn phân nửa đêm nằm mơ, chúng ta đem cả người lẫn vật cùng tân thu đi lên hàng hóa đặt ở thị trấn phía đông vứt đi trong. Viện bọn họ cũng đều biết ta muốn cử báo buôn bán nhi đồng cho các ngươi, chúng ta có sản. Nghiệp liên, Lý Cẩm nghe mắt choáng váng, hắn nghe nghe, đôi mắt liền đỏ, hắn hiện giờ hơn 40 tuổi, có một nhi một nữ, nhi tử lớn, nữ nhi còn ở đọc tiểu học, nàng lớp học liền ném một cái hai tử, hắn không dám tưởng tượng nếu là chính mình nữ nhi bị quải làm sao bây giờ, hắn thực mau liền mất đi. Sợ hãi, hai mắt đỏ đậm, lạnh một khuôn mặt mở ra môn. Bên ngoài người thực mau dũng đi vào, bọn họ cái gì cũng không làm, liền si si ngốc ngốc ngồi ở trong đại sảnh, tuy rằng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Có chút mơ hồ, nhưng Lý Cẩm vẫn là nhanh chóng cấp thủ trưởng gọi điện thoại. Làm thủ trưởng tự mình dẫn người lại đây một chuyến, vốn đang ngủ thủ trưởng tiếp điện thoại. Đầu óc một chút liền thanh tỉnh, kỳ thật cái này đội cũng không phải không hề tung tích. Chỉ là bọn hắn mỗi năm đều đánh một thương đổi một chỗ. Muốn bắt bọn họ quả thực khó hơn lên trời. Hơn nữa bọn họ trong đó còn có người sẽ phản trinh sát bản lĩnh. Năm kia một người tuổi trẻ cảnh sát tìm được rồi dấu vết để lại. Không màng thủ trưởng khuyên can một người đi theo tung. Kết quả rốt cuộc không có thể trở về, thủ trưởng đem sở hữu có thể kêu động nhân thủ toàn bộ triệu. Tập tới rồi đồn công an. Suốt đêm làm ghi chép, những người này tựa như uống lộn thuốc giống nhau, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, không chỉ có đem chính mình làm sự toàn bộ nói ra, còn đem chính mình biết đến đội cùng sản nghiệp liên cũng chiêu, một cái khổng lồ. Quấn quanh cả nước ngầm sản nghiệp liên, rốt cuộc bại lộ ra nó băng sơn một góc, hiện ra ở thế nhân trước mắt Lý Cẩm cũng ngao một cái suốt đêm. Thẩm tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, hắn hiện tại tinh thần cực độ phấn khởi, không dựa cà phê hồng niu cũng sẽ không mệt dã rời. Mỗi người biểu tình đều thực nghiêm túc, không có một cái nói giỡn, kia hơn 20 cá nhân, tuổi trẻ nhất chỉ có 17 tuổi, vẫn là cái trai trai tiểu tử, nhưng lại không có bất luận kẻ nào đồng tình hắn. Đều ở bóp cổ tay hắn vì cái gì không có mãn 18. Cái này án kiện thực mau liền chấn kinh rồi cả nước, về bọn buôn người lừa bán chuyện này cũng không hiếm thấy, chỉ là đại bộ phận người cho rằng, này đó bị lừa bán hài đồng hẳn là bị bán được không có hài tử gia đình. Bọn họ lần đầu tiên như vậy rõ ràng minh bạch biết, nguyên lai đại bộ phận hài đồng là bị làm thành người tàn tật. Giống heo chó giống nhau tồn tại, không tiền khoáng hậu chấn động dân gian yêu cầu những người này. Buôn lậu tử hình tiếng hô càng lúc càng lớn, ở sự tình phát sinh một tháng sau. Này đoàn người lão đại cùng mặt khác hai cái phó thủ bị phán tử hình. Mặt khác đều là ở tù chung thân, không cho phép giảm hình phạt phán quyết một chút tới. Những cái đó đem nên nói đều nói các phạm nhân bỗng nhiên khôi phục lý trí, bọn họ ở trong ngục giam. Kêu trời khóc đất, tỏ vẻ những cái đó sự đều không phải chính mình làm. Bọn họ là chúng ta mới chạy tới nói bậy, bọn họ không phải người xấu. bọn họ không có làm chuyện xấu, chỉ là cũng không có người tin tưởng bọn họ, đến nỗi trong viện bọn nhỏ, cũng ở phạm nhân tự thú ngày đó buổi tối bị giải cứu, Kim Trứng bị Đế Tuấn nắm. Một bước vừa quay đầu lại nhìn cái kia nhà ở, hắn trong thanh âm mang theo trần trờ cùng khó hiểu. Cha, ta tưởng đem bọn họ đều chữa khỏi, Đế Tuấn lại lắc đầu nói. Đã phát sinh sự, ngươi lại đi phục hồi như cũ. Chính là nghịch thiên mà đi, Kim Trứng bỗng nhiên đứng yên. Quật cường mà nhìn Đế Tuấn, ta liền phải nghịch thiên mà đi, Đế Tuấn một bàn tay đem Kim Trứng nhắc tới tới. Sau đó đâu, ngươi cho rằng chữa khỏi chính là quả, chữa khỏi chỉ là nhân, ngươi theo chân bọn họ có dây dưa. Chuyện sau đó ngươi lại như thế nào đi giải quyết, quang có một khang nhiệt huyết đủ sao? Tạ Duẫn sợ Kim Trứng không thể lý giải, liền đem Kim Trứng bế lên tới, ôn hòa đối Kim Trứng nói, cha ngươi ý tứ là ngươi đã làm quan trọng nhất sự. Kim Trứng đã rất tuyệt, Kim Trứng đem đầu chôn ở Tạ Duẫn trong lòng ngực. Hắn nói, ba ba, ta trưởng thành không nghĩ đương nhà trẻ học sinh, Tạ Duẫn sờ sờ Kim Trứng đầu tóc. Kia Kim Trứng muốn làm cái gì? Kim Trứng nhéo tiểu nắm tay nói, ta phải làm cảnh sát, ta muốn đi sạn gian trừ ác, đem người xấu tất cả đều giết sạch quang, Tạ Duẫn thân Kim Trứng thái dương. Hảo a, chúng ta Kim Trứng về sau nhất định sẽ trở thành một cái anh hùng, mỗi một cái nam hài đều có một cái anh hùng mộng, chỉ là đại bộ phận người vô pháp thực hiện, nhưng Kim Trứng có thể, chỉ cần Kim Trứng không đi oai lộ. Tạ Duẫn chính là vẫn luôn duy trì hắn, trở thành Kim Trứng trung thành nhất ủng lũy, chỉ hy vọng Kim Trứng lớn lên về sau. Như cụ nhớ rõ hôm nay này viên xích tử chi tâm mơ siêu. Hết chương.